Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1198, buổi tối, bẫy dập 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi như thế nhiều người đi, vậy mà vẫn là để tam tộc lão trọng thương, còn liền người đều mang không trở lại. Hoàng đế chấn kinh xong là tuyệt đối là phẫn nộ. Bệ hạ, vấn đề này, ta còn chưa nói xong. Hoàng đế lần này tức giận đến không nhẹ. Chỉ là một cái nữ nhân mà thôi, chẳng những để tần lĩnh đều phản. Hiện tại còn nói điều kiện với ta, kỳ an đường không có, tần lĩnh không có, hồi hồn đan sự tình cũng bảo. Lộ, hoàng đế cảm thấy, hắn liền không có một kiện là hài lòng. Từ khi trong cung cái kia nữ nhân quái lạ bỗng dưng chạy trốn sau, hoàng đế đã cảm thấy cái kia nữ nhân quá mức đáng sợ. Dần dần, hoàng đế tỉnh táo lại, các ngươi nói một chút vấn đề này muốn giải quyết như thế nào? Hoàng đế đảo qua ngồi tại phía dưới mấy cái tộc lão. Bất quá từng cái mặt lộ nặng nề, im miệng không nói. Hoàng đế nghiêm hỏi, làm sao đều không nói lời nào? Không có người đáp, đều rủ xuống mí mắt nghe theo liễm mục đích. Loại chuyện này, có thể nói, là bọn hắn mấy chục năm nghỉ ngơi dưỡng sức bên trong, gặp được đau đầu nhất sự tình. Nói đến giết người, hai người kia quá mức thần bí khó lường. Bây giờ mới thôi, bọn hắn liền nhân ra lai lịch điều tra không rõ. Xuất nhập hoàng cung, còn như là bước chậm nhà mình hoa viên. Theo ở đây người miêu tả Thanh Huyền hậu kỳ tam tộc lão chỉ là một chiêu liền thảm bại, thậm chí không có chút nào đánh trả lực lượng. Trên đời thật có đáng sợ như thế lực lượng, bọn hắn ở đây, từng cái cũng chính là Thanh Huyền hậu kỳ. Tuy nhiên, Thanh Huyền hậu kỳ cũng có hơi phân cao thấp, bất quá so với tam tộc lão, bọn hắn cũng không có tự giác cao hơn bao nhiêu. Hoàng đế thấy một lần từng cái như thế, càng bực bội. Mắt lạnh lẽo đảo qua bọn hắn, lại ngừng nghỉ trước kia khuyên qua hắn không nên cùng cái kia nữ nhân đối lập, cũng chính là nhìn tàng thư các lão công nhân. Đại tộc lão, ngài nói đúng không? Lão công nhân vốn định nói cái gì, lập tức than nhẹ một tiếng. Đáp ứng hai người kia điều kiện, bệ hạ lui một bước biển rộng trời cao, lại tiếp tục đi xuống, chúng ta nhất tộc có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Lão công nhân cái này một lời, là một thạch kích lên ngàn cơn sóng. Những cái kia bảo thủ tộc lão, là nghe tức giận đến xanh cả mặt. Từng cái chừng mắt lão công nhân, còn kém không có đem hắn nước bọt bao phủ. Bất quá, bọn hắn còn không có mở miệng, hoàng đế là vỗ bàn đứng dậy. Nói bậy, hoàng đế tức giận đến mặt đều đen, nâng lên cánh tay, chỉ vào lão công nhân run lên một cái. Vậy mà dám nói, để cho ta đáp ứng. Đáp ứng, lời này ngươi cũng nói đạt được lão, ngươi thật lão. Bọn hắn trọng thương tam tộc người, nghe nói còn siêu hồn, cái này thời điểm tam tộc lão coi như giữ được tính mạng, cũng có thể là ngớ ngẩn một cái, ngươi còn có dám nói ra loại lời này. Tam tộc lão không hy vọng ngươi báo thù cho hắn tuyết hận, ngươi ngược lại là. Hoàng đế phi thường phẫn nộ, chửi một trận lại là một trận, sau cùng mắng mệt mỏi, một lần nữa ngã ngồi xuống. Lúc này, lão công nhân mới rất lạnh nhạt nói, bệ hạ ngài không phải đang hỏi ta ý tứ sao? Ta liền nói đi ra mà thôi, huống chi động lớn như thế lửa giận. Thương thân đây này, nói lộ, lão công nhân chậm rãi lên, hướng hoàng đế thi lễ, liền hướng bên ngoài lui, tại bước ra ngự thư phòng trước, lão công nhân không có quay đầu, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồ nhất tộc cho người e ngại, cho người quỳ lạy thời gian quá dài, lớn lên một số người đều quên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt tự tôn, mặt mũi, có thể giữ được tính mệnh A, có thể thủ được gia tộc A, lạnh ngắt không tiếng động. Lão công nhân rời đi, nhưng còn xa xa mà bay tới một câu. Có được giãn được mới là đại trượng phu gây nên. Hy vọng các vị mọi thứ muốn lấy toàn tộc tồn vong làm đầu. Cách chương.